Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Vương Nguyệt Nguyệt tiến giai. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Lý Đại Hổ sinh hoạt, cũng dần dần khôi phục bình thường. Phần lớn thời gian đều tại dã ngoại, một bên săn giết quái vật lấy được nguyên hạch, một bên bổ sung ma hồn triệu hoán thú số lượng. 3 ngày kế tiếp, trong tay hắn thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú số lượng lại lần nữa tăng đến hơn 50 con. Bất quá, Lý Đại Hổ cũng không tiếp tục đem các loại ma hồn triệu hoán thú dung hợp, mà là trước tiên tích lũy một phen, đến lúc quyên góp đủ số lượng nhất định sau đó, một lần nữa tập trung tiêu phí. Lúc chạng vạng tối, đi ra ngoài một ngày, Lý Đại Hổ, như mấy ngày trước một dạng trở lại ma vực lãnh địa, chuẩn bị trở về diễn võ trường lầu 3, bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ hấp thu hòa luyện hóa nguyên lực. Tiến giai đến nhị giai sau đó, đánh chết quái vật đã không thể giống như lúc trước một dạng thu được kinh nghiệm. Muốn thăng cấp, Duy không hề ngừng hấp thu luyện hóa nguyên hạch hoặc là trong thiên địa ly khai nguyên lực năng lượng, từ từ tích lũy cùng đề thuần trong cơ thể nguyên lực, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Cho nên, tuyệt đại đa số nhị giai người may mắn còn sống sót người chơi, ngoại trừ thỉnh thoảng săn giết quái vật lấy được nguyên hạch ra, phần lớn thời gian, đều đang hấp thu nguyên hạch, luyện hóa nguyên lực, Lý Đại Hổ cũng không ngoại lệ. Bất quá, khi hắn vẫn không có chính thức bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ làm việc thì, một cổ ba động kỳ dị đột nhiên truyền đến, để cho hắn dừng động tác lại, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở lĩnh chủ trong đại sành. Nguyên bản không có một bóng người trong đại sành, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó. Một cổ không kém gì sắc nhị giai khí tức, từ trên người không ngừng tỏa ra. Đại Hổ ca, ta đã trở về, Lý Đại Hổ mới vừa xuất hiện. Nho nhỏ này thân ảnh liền phát hiện hắn, sau một khắc liền hóa thành một vệt sáng, soạt một hồi tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại, đã tới Lý Đại Hổ trong lòng, thanh thúy mà thanh âm quen thuộc, vang lên theo, chính là rất lâu chưa từng xuất hiện Vương Nguyệt Nguyệt, lúc này, nàng đã hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, thành công tấn cấp đến nhị giai. Trở về rồi là tốt rồi, ôm lấy Vương Nguyệt Nguyệt mềm mại thân thể, Lý Đại Hổ thật dài thở dài một hơi, không nhịn được đem đối phương ôm càng chặt hơn một ít. Tựa hồ cảm thấy Lý Đại Hổ trìu mến, Vương Nguyệt Nguyệt như con mèo nhỏ một loại đem dí má vào Lý Đại Hổ lồng ngực. Nhắm mắt lại, không nói gì, hai người đều đang hưởng thụ gặp lại vui sướng, cùng tĩnh lặng, sau một hồi lâu, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng hôn một cái Vương Nguyệt Nguyệt mặt cười. Ôm lấy nàng, ngồi vào trên vị trí của mình, một hồi hàn huyên trò chuyện sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt liền huyễn bảo phổ thông, đem thuộc tính của mình bằng cộng hưởng ra, để cho Lý Đại Hổ nhìn cái rõ ràng. Tên họ Vương Nguyệt Nguyệt, chủng tộc nhân loại, hồn khế, đẳng cấp 20, chức nghiệp ma hồn chi nhận, chức nghiệp đẳng cấp trung cấp chiến sĩ phó chức nghiệp. Không có nguyên lực phẩm chất SS, nguyên lực tổng số 2100, thiên phú ma hồn đích trái liên. LV2, ma hồn đích trái liên. LV2, SS cấp thiên phú. Hiệu quả 1 toàn bộ thuộc tính cộng 70. Hiệu quả 2 toàn bộ giảm tổn thương 15. Hiệu quả 3 toàn bộ chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Tổn thương cường độ cộng 20. Thông dụng kỹ năng động sát thuật. LV3. Chức nghiệp kỹ năng công chi nhận, LV3, ảnh chi lưỡi dao, LV3, hồn chi nhận, LV3, mà ảnh tập sát, LV3, song trì tinh thông, LV3, hai lưỡi cắn giết, LV2, mà ảnh truy hồn, LV2, kỹ năng đặc thù ma hồn đích thủ hộ, LV3, công chi nhận, LV3, cường độ công kích cộng 60, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực 10 giờ. Ảnh chi nhận, LV3, tốc độ công kích cộng 60, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực 10 giờ. Hồn chi nhận, LV3, tổn thương càng sâu cộng 60, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực 10 giờ. Mà ảnh tập sát, LV3, bước vào bí mật đi trạng thái, tốc độ thuộc tính cộng 60, có thể trong nháy mắt bước vào phạm vi 50 mét bên trong đơn cái bóng địch nhân bên trong. Tiến hành tập sát, bí mật đi trạng thái mỗi giây tiêu hao một chút nguyên lực. Mỗi lần tập sát nhất hao phí thấp 10 giờ nguyên lực. Cách nhau ít nhất 4 giây. Song trì tinh thông, LV3, hai tay nắm giữ vũ khí thì đơn món vũ khí cường độ công kích tăng cường 10, tốc độ công kích cộng 10, ma hồn đích thủ hộ, LV3, thân là ma hồn trong tay giao sắc, người đang thủ hộ ma hồn đồng thời, cũng bị ma hồn đích thủ hộ, bị vết thương chí mệnh thì, toàn bộ tổn thương ngẫu nhiên chuyển tới một cái ma hồn triệu hoán thú trên thân. Thời gian làm mắt 4 ngày, hai lưỡi cắn giết, LV2. Lấy tay bên trong lượng món vũ khí, trong nháy mắt công kích một cái mục tiêu 5 lần, cường độ công kích dùng cái này tăng lên 50, tiêu hao nguyên lực, mà ảnh truy hồn, LV2, tại một cái mục tiêu trên thân gầy dựng ma hồn ấn ký. Kéo dài 5 giây, 5 giây bên trong nên mục tiêu bị toàn bộ tổn thương cộng 100. Tiêu hao nguyên lực, một cái mục tiêu trong vòng 1 giờ, chỉ có thể đặt xuống một lần ấn ký. Cường đại, không hề nghi ngờ, tiến cấp tới nhị giai sau đó. Vương Nguyệt Nguyệt thực lực một lần nữa tăng vọt, chỉ từ nguyên lực tổng số nhìn lên, đã không thua với tiến giai thật lâu sắc. Sắc là tuyệt đối pháo đài di động, năng lực công kích mạnh nổ, quần thương năng lực cường đại đến đáng sợ. Mà Vương Nguyệt Nguyệt, chính là đơn điểm tập sát vô cùng cường hãn, đặc biệt là lĩnh ngộ mới, hai lưỡi cắn giết cùng, ma ảnh truy hồn kỹ năng. Càng làm cho nàng lực bộc phát trở nên cực kỳ khủng bố. Một người hoàn thành SS cấp tiến giai nhiệm vụ, rất mệt mỏi đi, nhìn xong Vương Nguyệt Nguyệt thuộc tính, Lý Đại Hổ vừa cao hứng, cũng có chút đau lòng, tuy rằng Vương Nguyệt Nguyệt đã hoàn thành hồn khế, có được ma hồn sinh vật đặc hữu bản năng chiến đấu. Nhưng nàng dù sao chỉ là một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. SS cấp tiến giai nhiệm vụ. Đối với nàng mà nói tuyệt đối xem như một cái khiêu chiến thật lớn. Thì hơi mệt chút, Vương Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng nói. Bất quá chỉ cần có thể đến giúp Đại Hổ ca. Mệt mỏi đi nữa sự tình, Nguyệt Nguyệt cũng không sợ. Ngược lại sẽ rất vui vẻ. Cảm nhận được Vương Nguyệt Nguyệt kia thuần tùy yêu say đắm. Lý Đại Hổ lời đến trong miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể thật chặt đem nàng ôm lấy. Hưởng thụ khó được tĩnh lặng, không biết đi qua bao lâu, giữa lúc hai người hưởng thụ đã lâu ấm áp thì, trong đại sảnh, đột nhiên lại xuất hiện một cổ không gian dao động, một kẽ hở nhanh chóng thành hình, rồi sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc, soạt một hồi từ trong nhảy ra, xuất hiện ở trước mặt hai người, một cổ so sánh Vương Nguyệt Nguyệt lúc trước khí tức càng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Thon nhỏ nhưng lại đầy đặn cay thân thể, tinh xảo khuôn mặt kiều mị, quần áo màu đỏ ngòm, không phải Huyết Nguyệt lại là ai? Hoa, Huyết Nguyệt tỷ tỷ, người cũng tiến giai thành công. Vương Nguyệt Nguyệt kinh hỉ lên tiếng, từ Lý Đại Hổ trong lòng nhảy xuống, đi tới Huyết Nguyệt bên cạnh, bắt lấy tay của đối phương, vô cùng hưng phấn, Huyết Nguyệt vốn là có chút không phản ứng kịp. Đợi đến thấy rất rõ Vương Nguyệt Nguyệt cùng Lý Đại Hổ sau đó. Nàng phục hồi tinh thần lại, thu liễm tự thân khí tức, nàng cầm ngược đến Vương Nguyệt Nguyệt tay nhỏ, cười gật đầu nói, hừm, Nguyệt Nguyệt ngươi thật lợi hại nha, cư nhiên cũng đã tiến giai thành công, hi hi, Vương Nguyệt Nguyệt cười duyên. Ta cũng là vừa mới tiến cấp thành công lát nữa đâu. Không nghĩ đến chúng ta không chỉ đồng thời bắt đầu tiến giai. Ngay cả hoàn thành lên cấp thời gian cũng như nhau, ai bảo chúng ta là hảo tỉ muội đâu, Huyết Nguyệt nhoẻn miệng cười, tuy rằng chiều cao của nàng cùng Vương Nguyệt Nguyệt tương đương, nhưng ánh mắt lại giống như một cái ôn nhu đại tỉ tỉ. Huyết Nguyệt tỉ tỉ, nhanh lên một chút, để ta nhìn xem ngươi bây giờ bằng thuộc tính, hàn huyên mấy câu sau đó. Vương Nguyệt Nguyệt liền không kịp đợi mở miệng. Muốn xem một chút Huyết Nguyệt tiến giai sau đó biến hóa. Bên cạnh một mực không có chen vào nói Lý Đại Hổ. Cũng là có phần mong đợi nhìn đến Huyết Nguyệt. Hết chương.